Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2528, chương 2529, 80 triệu kỳ điểm. Hạ Vũ một người, thời gian ngắn từ đâu làm cái này nhiều đồ à, hơn nữa cho hắn thiên thuốc, đều là trong thời gian ngắn luyện chế thành thiên đan, nhất định chính là một siêu cấp biến thái. Hết lần này tới lần khác người ta luyện chế tỷ lệ thành công cực cao. Hơn nữa phẩm chất thật tốt. Hắn một người cơ hồ đoạt tất cả thiên đan sư chén cơm. Rất nhiều năm trước liền có người nói qua. Hạ Vũ một người là có thể chống lên một cái siêu cấp đại thế lực cần. Đúng là Hạ Vũ vậy làm được. Đã từng không biết nhiều ít năm. Một người chống lên toàn bộ Xích Diễm quân tiêu hao. Không có Hạ Vũ, Xích Diễm quân thực lực tuyệt đối không thể nào tăng lên nhanh như vậy. Tiếp theo, lại là 1 triệu kỳ điểm vào sổ. Thiếu Thập Tam liền vội vàng nói. Sư đệ, không thể như vậy làm. Nếu không anh em chúng ta hai thật đâu không ở, tại sao à? Ta luyện chế đồ, đều là kỳ tài phủ cung cấp. Hơn nữa ra tay cho nhà mình. Thế nào, còn không để cho bán à? Hạ Vũ nháy con mắt lộ ra vô tội. Hụ, liền ở sau lưng, Công Tôn Lệnh xuất hiện. Còn có một người tóc tím thanh niên, người mặc áo bào tím, thêu tinh xảo tử long, cao quý mà không phàm, hơi thở giống như vực sâu, nhìn không thấu siêu cấp cường giả. Tóc tím thanh niên mày kiếm tinh mắt, lạnh nhạt nói, ngươi chính là Vũ, Vũ. Đây là chúng ta Đông Phủ Phó Phủ Chủ, Tử Long Đại Nhân, Công Tôn Lệnh nói, Hạ Vũ chắp tay nói, Tử Phủ Chủ tốt, không cần khách sáo, người tình huống Công Tôn cũng nói với ta, thằng nhóc ngươi ngược lại là sẽ bắt chúng ta kỳ tài phủ chỗ sơ hở. Đúng là, năm đó quy củ lập ra thời điểm, ai cũng chưa từng nghĩ sẽ xuất hiện ngươi cái loại này yêu nghiệt. Đan phù hai đạo tinh thông đến biến thái bước, tỷ lệ thành công lại là 100%, có ý tứ, Tử Long không khỏi cũng cười, Hạ Vũ không biết làm sao nói, sao, không thể làm như vậy à, có thể làm như vậy, nhưng không phải hiện tại, người tu vi quá thấp, hơn nữa luyện chế trí tôn cấp thiên đan và thiên phú, hoàn toàn là lãng phí thời gian, có loại thiên phú này. Tại sao không đợi tiến vào hỗn nguyên cảnh, lại bùng nổ toàn lực luyện chế thiên đan, đến lúc đó lời càng khách quan, đến hư không cảnh lợi hại hơn. Tử Long hướng dẫn từng bước, Hạ Vũ căn bản không được làm nói, dù sao còn sớm đâu, ta thừa dịp đoạn thời gian này, làm cái 1 tỷ 800 triệu kỳ điểm, để phòng bất cứ tình huống nào. Hụ, Vũ. Chuyện này phải được thương nghị một tí, không thể như vậy làm bậy, ngươi như vậy bao tròn tất cả thiên thuốc và vật liệu, để cho nó hắn thiên đan sư và thiên phù sư làm thế nào? Công Tôn Lệnh không biết làm sao nói, Hạ Vũ không có vấn đề nói, chẳng lẽ cái này kỳ tài phủ lúc nào, còn lưu hành thay người khác lo nghĩ, còn có các ngươi nếu như cho rằng ta luyện chế đồ phẩm chất quá kém. Không để cho ta luyện chế ta liền nhận. Bây giờ là đạo lý. Hụ, cái này phẩm chất không kém. Mà là ngươi, quá ưu tú. Công Tôn Lệnh vậy không có biện pháp. Tử Long nói, như vậy đi. Ngươi luyện chế đồ, mỗi tháng cho ngươi 1 triệu kỳ điểm ngạch độ. Vượt qua, đồ cũng không cho phép bán. Như vậy à, ta bán cho cái khác ba phủ có thể không? Hạ Vũ đột nhiên hỏi. Tử Long sửng sốt một chút, đây cũng là chưa từng nghĩ, Công Tôn Lệnh vậy chưa từng nghĩ, cảm thấy để cho cái yêu nghiệt này đi gieo họa cái khác ba phủ đổ là lựa chọn tốt. Tử Long thần giác hiện lên nụ cười, không nói gì, giống như không có nghe gặp, không biểu thị tương đương với ngầm thừa nhận, một điểm này toàn dựa vào Hạ Vũ mình lĩnh ngộ. Tử Long quay lại nói, Vũ... Ngươi thiên phú cao, là ta bình sanh ước chừng gặp, ta nghe ngươi cần hỗn nguyên quả, cùng sang năm ta tự mình đi bên ngoài một chuyến giúp ngươi mua. Giúp ngươi ở vạn năm bên trong trở thành hỗn nguyên cường giả. Đa tạ phủ chủ. Hạ Vũ trước mắt sáng lên. Hắn biết nếu là có một tôn siêu cấp cường giả trợ giúp mình, vậy tu luyện nhưng chính là dễ dàng hơn. Tử Long lắc đầu nói, giúp ngươi cũng là giúp Đông phủ. Chúng ta bị cái khác ba phủ áp chế quá lâu. Hôm nay có ngươi cái yêu nghiệt này vào cuộc, là thời điểm khuấy động một tí sạp này nước động. Đến lúc đó sư tôn tự nhiên sẽ bỏ đi rút lui ra khỏi chúng ta Đông phủ ý niệm. Tử Long là kỳ tài phủ sau lưng thiên tôn đệ tử ký danh. Đã từng hướng dẫn, tiếp theo Hạ Vũ không có sao, liền đi bộ đi tới Bắc phủ. Dẫu sao Đông phủ và Bắc phủ đều là bên ngoài phủ khu vực, lẫn nhau là kề bên. Hạ Vũ tới đây sau đó cũng không đưa tới bao lớn chú ý. Rất nhiều người ở dược phòng đều có sự việc, ở thảo luận thương lượng lấy được kỳ điểm, mua bọn họ vật cần thiết. Hạ Vũ đột nhiên tới đây, bắt một cái khí chất ôn hòa thanh niên, cầm quạt giấy, phong độ nhẹ nhàng, đứng ở một bên đang quen tiểu sư muội của hắn. Kết quả hắn bị Hạ Vũ kéo qua, một bụng khó chịu, vẫn rất có phong độ chắp tay nói, vị này sư đệ, đây là gặp phải cái gì việc gấp liền sao? Sư huynh nếu là có thể hỗ trợ, sẽ không từ chối. Ngươi ngược lại là một nát vụn người tốt, có thể ở kỳ tài phủ còn sống, cũng là một kỳ tích. Hạ Vũ lẩm bẩm một tiếng. Thanh niên nghi ngờ nói, sư đệ ngươi nói gì sao? Không có sao, sư huynh ngươi có thể phải giúp ta. Ta chuyện này không phải đại sự gì, nhưng đối với ngươi ta đều có chỗ tốt. Ngươi có dược phòng thu mua đồ danh sách sao? Hạ Vũ hỏi. Thanh niên lật tay cầm ra một cái sách cổ trục, nói, thì có cái này, sư đệ cần sẽ đưa ngươi. Sư huynh đừng nóng, ta muốn mua phía trên vật này, ngươi xem. Hạ Vũ cầm ra một chai bất tử thiên đan, chí tôn cấp cực phẩm bất tử thiên đan. Thanh niên cũng không ngốc, ngay tức thì đoán được, thở dài nói, đây có thể là đồ tốt, nhưng mà phẩm cấp có chút thấp. Đối với ta vô dụng, nhưng đối với sư đệ cảnh giới có trọng dụng, có thể giữ được tánh mạng. Ngươi muốn bán sao? Bán, ngươi xem dược phòng thu mua một viên hai kỳ điểm, ta bán cho ngươi, chỉ cần một nửa giá cả, có được hay không? Hạ Vũ dụ dỗ nói. Thanh niên cười, nói, sư đệ, ngươi trực tiếp bán cho dược phòng đi, cái này một hai kỳ điểm ta thật không có hứng thú. Vậy nếu như 10.000 bình đâu? Hạ Vũ tà mị cười một tiếng. Thanh niên trợn to hai mắt. Thất thanh nói. 10.000 bình. Bá. Tất cả người đưa mắt trông lại, lộ ra nghi ngờ còn có bất mãn. Thanh niên kéo Hạ Vũ đi tới địa phương vắng vẻ, nói, sư đệ chẳng lẽ là nói đùa? Mặc dù và sư huynh là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng sư đệ lần đầu tiên thấy ngươi liền cảm thấy 10 phần thân thiết. Sư huynh nhất định là một thản nhiên quân tử. Những ngày qua đan ngươi cầm đi cho dược phòng, đổi lấy kỳ điểm, chúng ta chia đều. Hạ Vũ vừa nói, 10.000 bình bất tử thiên đan. Đây cũng không phải là 10.000 viên, là 10.000 bình. Thật đặc biệt là 10.000 bình. Dòng giã 100.000 viên bất tử thiên đan. Bán đi sau đó, 200.000 kỳ điểm, thanh niên liền trực tiếp có thể được lợi 100.000. Thanh niên không tin có tốt như vậy nhân bánh, có thể trực tiếp nện ở hắn trên đầu. Nhưng mà cầm thiên đan, đi tới dược phòng trước quầy, người ở bên trong không có hơn chần chờ. Đơn giản kiểm tra một phen sau đó, cũng không thành vấn đề, trực tiếp cho thanh niên 200.000 kỳ điểm. Thanh niên chóng mặt đi ra, Hạ Vũ hai tay bao bọc dựa vào ở cửa, cân nhắc nói, sư huynh, như thế nào, sư đệ, cái này, thanh niên tự dưng bị như thế nhiều chỗ tốt, cả người cũng có điểm mộng. Hạ Vũ cân nhắc nói, chuyển cho ta một nửa, sau này có thể thường xuyên hợp tác, không thành vấn đề. Thanh niên giật mình một cái, quả quyết đáp ứng. Bởi vì cái này căn bản là đặc biệt mẹ đưa tiền đâu. Hắn không có lý do cự tuyệt à? Thanh niên kêu Quân Thiếu Khanh. Ở Hạ Vũ lắc lư hạ, dùng hắn 100.000 kỳ điểm mua thiên thuốc thành tựu chi phí. Hạ Vũ lấy lại chiến thần tháp luyện chế thiên đan. Đến lúc đó bán kỳ điểm chia đều. Coi như là như vậy, thanh niên cũng là lời chắc và Hạ Vũ cam kết, luyện đan tỷ lệ thành công không thấp hơn 30%. 100.000 kỳ điểm nhưng mà có thể mua rất lớn một nhóm thiên thuốc. 10.000 phần hợp đạo thiên đan thiên thuốc, còn có 100.000 phần bất tử thiên đan thiên thuốc. Tiêu phí hơn 90.000 kỳ điểm. Một tháng sau, Hạ Vũ toàn bộ luyện chế thành thiên đan. Đúng hẹn tới, Quân Thiếu Khanh dám điên chạy tới nói. Sư đệ, kiểu nào, mình xem. Hạ Vũ ném qua một cái chiếc nhẫn chữ vật. Quân Thiếu Khanh ngay tức thì cười. 3.000 bình thập trọng hợp đạo thiên đan. 30.000 bình bất tử thiên đan. Quân Thiếu Khanh ưỡn ngực bước. Đem chiếc nhẫn chữ vật ném vào bên trong quầy. Bên trong ông cụ giật nảy mình. Nhận ra thập trọng hợp đạo thiên đan. Hắn đối với Quân Thiếu Khanh không khỏi cung kính nói. Quân Thiếu, đây là ngươi luyện chế sao? Hiện tại dược phòng đã bắt đầu quan tâm mỗi người riêng tư. Quân Thiếu Khanh cố làm không thích. Ông cụ vội vàng xin lỗi nói. Quân Thiếu thứ tội, chuyện này cần tái nhập người trong tài liệu. Cho nên ta mới lắm mồm hỏi một chút. Cái này thì cho ngài kết toán. Thập trọng hợp đạo thiên đan. Chút nào không ngoài suy đoán. Bắc phủ cho ra giá cả. Mỗi viên 100 kỳ điểm. Có thể so với đông phủ bên kia nói nhiều. Hạ Vũ tứ nguyên thiên đan mới cho 100 kỳ điểm. Bên này thập trọng hợp đạo thiên đan. Cũng chính là một nguyên hợp đạo thiên đan đều là cái giá này. 30.000 viên hợp đạo thiên đan. Tổng cộng 3 triệu kỳ điểm. 300.000 viên bất tử thiên đan. Mỗi viên 2 kỳ điểm. 600.000 kỳ điểm. 3.600.000 kỳ điểm. Quân Thiếu Khanh mừng như điên vô cùng. Biết được lợi lật, vội vàng đi ra kích động nói. Sư đệ, được lợi lớn, 3.600.000 kỳ điểm à. Sư huynh yên tâm, ta cam kết sẽ không nuốt lời. Chia đều. Hạ Vũ cười. Quân Thiếu Khanh cảm động vừa vui mừng. Gãi đầu nói, cho ta con số lẻ là được. Ta đã là chiếm ngươi tiện nghi lớn. Nói xong chia đều. Không quá ta cần sư huynh là ta bảo thủ bí mật. Hạ Vũ nói. Quân Thiếu Khanh cùng gật đầu. Dĩ nhiên biết sự việc nên làm như thế nào. Kỳ điểm và Hạ Vũ chia đều. Ngay sau đó Hạ Vũ để cho hắn làm tìm mấy người. Bởi vì trên người hắn còn có hàng loạt thiên đan à. Trước cho Quân Thiếu Khanh 1/3 không tới. Còn có 70.000 viên hợp đạo thiên đan. Cùng với 700.000 viên bất tử thiên đan. Hạ Vũ lá gan rất lớn. Trực tiếp toàn bộ giao cho Quân Thiếu Khanh. Thấp giọng nói. Sư huynh, ngươi hơn tìm những người này. Đem đồ vật cho ta mua. Không thành vấn đề. Quân Thiếu Khanh đã lấy được thiên nhiều chỗ tốt. 1,8 triệu kỳ điểm mà. Hắn cố gắng 53.000 năm hết Tết đến cũng không kiếm được như thế nhiều. Dưới mắt một ngày thời gian liền kiếm được. Hắn âm thầm tìm người. Đem tất cả thiên đan cho dược phòng. Cầm ra 100.000 kỳ điểm giao cho người giúp. Cái loại này việc nhẹ nhõm không ít người cũng tiếp. Rất nhanh, 70.000 viên hợp đạo thiên đan. 7 triệu kỳ điểm. Cộng thêm 700.000 viên bất tử thiên đan 140 vạn kỳ điểm. Cộng lại 840 vạn. Quân Thiếu Khanh cũng thầm kinh hãi. Đối với vị này mới quen sư đệ. Không khỏi sinh ra khâm phục tình. Quá đặc biệt lợi hại. Ngay chớp mắt liền kiếm như thế nhiều kỳ điểm. Nhất định chính là một biến thái. Nhưng mà Hạ Vũ cũng không cái đó dễ dàng thỏa mãn. Rượt dây Quân Thiếu Khanh tiếp tục cung cấp cho mình thiên thuốc. Sau đó luyện chế chí tôn cấp đích thiên đan. Tất cả chủng loại hình đều có.